Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 666. Nhân vật khủng bố. Trên trời cao lôi vân rậm rạp. Hai vị mặc kim khôi kim giáp. Lạc Sinh hai cánh lôi thần chi linh hư ảnh chậm rãi hiện lên. Thần phạt, rơi. Theo sư tỷ đệ hai người cùng kêu lên quát nhẹ. Lớn vô cùng tia chớp màu vàng từ cửu tiêu hạ xuống. Chỉ nghe ầm ầm. Nổ truyền đến. Thạch nhân bên ngoài thân bên trên đá vụn bay tán loạn. Thân thể to lớn trực tiếp bị đánh vào trong đất. Khi nó dưới đất chui lên sau đó. Trên người vết rách vẫn như cũ làm lớn ra mấy lần. Cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát giống nhau. Ong ong. Thạch nhân hoàn toàn cuồng bạo. Liều lĩnh hướng phía Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết phát động tiến công. Chỉ là đang bị lôi thần ấn ký thanh tẩy sau đó. Thực lực của nó lần nữa giảm xuống một đoạn. Lại tăng thêm bên ngoài không có nắm giữ bất kỳ thần thông cùng linh kỹ. Chỉ là nhìn lấy cường đại thạch khu vật lộn. Cố Lưu Vân hai người đã không sợ. Các loại thần thông đều tới trên người nó bắt chuyện. Nhưng mà cái này thạch nhân thân thể thực sự quá cứng. Ngoại trừ lôi thần ấn ký ở ngoài. Thần thông khác linh kỹ cư nhiên cũng không làm sao hữu hiệu. Chỉ có thể tế vi đối với nó tạo thành một ít thương thế. Rơi vào đường cùng, Cố Lưu Vân chỉ có thể làm cho Mộ Dung Thiên Tuyết kiềm chế nó. Chính mình nhân cơ hội nuốt cái đan dược khôi phục điểm linh lực. Nuốt vào đan dược sau đó. Hắn tiếp tục phối hợp Mộ Dung Thiên Tuyết tiêu khiển thạch nhân trạng thái. Cứ như vậy hao có hơn nửa canh giờ. Cái kia thạch nhân rốt cuộc rơi vào ba thành trạng thái. Thấy tình cảnh này, Cố Lưu Vân trong lòng vui vẻ. Biết đến lúc rồi, lúc này chỉ cần lại không 73 lần đối với thạch nhân sử dụng đại đạo thông tâm bội phục công kích hiệu. Quả, coi như không diệt được cái kia thạch nhân. Cũng có thể để cho hắn triệt để mất đi năng lực chiến đấu. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân trực tiếp một cái lắc mình thoát khỏi chiến trường. Đem đại đạo thông tâm bội phục lấy ở trong tay. Lúc này hắn điểm linh lực khôi phục được 70%. Đầy đủ lần nữa phát động đại đạo thông tâm bội phục. Thừa dịp Mộ Dung Thiên Tuyết cùng cái kia thạch nhân chu toàn. Hắn đem linh lực quán trú vào đại đạo thông tâm bội phục bên trong. Rất nhanh, màu đỏ ngọc bội bên trên liền lóe lên ánh sáng chói mắt. Thông tâm một kích, Cố Lưu Vân hét lớn một tiếng. Một đạo màu đỏ lưu quang trong nháy mắt đánh phía một mắt thạch nhân. Lúc này thạch nhân đang bị khốn tại Mộ Dung Thiên Tuyết phược long tác. Đối mặt cái này thông tâm một kích, liền ngăn cản động tác đều làm không được. Chỉ có thể trơ mắt xem cùng với chính mình bị lưu quang bắn trúng. Oanh! Một tiếng vang thật lớn qua đi. Một mắt thạch nhân thân hình khổng lồ trong nháy mắt giải thể. To lớn hòn đá văng tứ phía. Chỉ còn lại có một cái đầu lâu còn hoàn hảo không hao tổn rơi trên mặt đất. Cố Lưu Vân tạm thời không để ý đến. Mà là vội vã nuốt vào một bả đan dược. Bắt đầu nhắm mắt điều tức. Tu giả tu vi càng cao. Trữ lượng linh lực càng lớn. Khôi phục lại càng chậm. Hắn bây giờ chỉ còn lại không tới hai thành linh lực. Đã coi như là hết sức yếu ớt. Từ hắn đột phá thần phủ cảnh sau đó. Đã cho tới bây giờ không có lãnh hội qua loại cảm giác này. Trước kia chiến đấu tuy là tiêu hao cũng lớn. Vậy do mượn hắn thiên kiếp thể tư bản. Hoàn toàn không sợ. Nhưng đường lớn này thông tâm bội phục không giống với A. Là trực tiếp đè tỷ lệ tiêu hao linh lực. Dùng một lần thì ít điểm linh lực tổng số phân nửa. Với hắn mà nói, đó là bệnh thiếu máu. Mộ Dung Thiên Tuyết chứng kiến Cố Lưu Vân bộ dáng này. Cũng là vội vàng tiến lên kiểm tra. Phát hiện hắn cũng không có sau khi bị thương. Mới yên lòng. Sau đó nàng liền đứng ở một bên. Cẩn thận vì Cố Lưu Vân hộ pháp. Qua nửa canh giờ, Cố Lưu Vân rốt cuộc mở hai mắt ra. Linh lực gần như hoàn toàn khôi phục. Sư tỷ, không sao, Mộ Dung Thiên Tuyết gật đầu, ý bảo hắn nhìn về phía cách đó không xa, cái kia thạch nhân dường như còn chưa có chết. Cố Lưu Vân nghe vậy sửng sốt, đứng dậy đi tới hoàn hảo thạch nhân đầu lâu trước, chú ý tới Cố Lưu Vân qua đây. cái kia hoàn hảo thạch nhân trên đầu. Độc nhãn phiếm hồng, hung hăng nhìn hắn chằm chằm. Cố Lưu Vân thấy thế vui một chút, đều loại trạng thái này, còn nhớ thù đâu. Quan sát tỉ mỉ một phen, một bên Mộ Dung Thiên Tuyết nói, trước tiên đem cái này thạch nhân đầu lâu mang về đạo cung A Hát. Có cái này tiền bối ở, nên có thể nghiên cứu ra một ít gì đó tới. Cố Lưu Vân gật đầu, cái này thạch nhân trên người điểm đáng ngờ nhiều lắm, nhưng lại khả năng liên quan đến cửu giới tương lai vận mệnh. Hắn cũng không tính tùy tiện xử lý, vẫn là đề sư tỷ nói, lấy về cho nhân hoàng những thứ kia lão tiền bối nhóm nhìn một cái mới tốt. Đáng tiếc, vốn là trực tiếp hỏi hỏi tam đồ tỷ tỷ dễ dàng hơn. Nhưng nàng hiện tại dường như không đếm xỉa tới chính mình. Sau đó Cố Lưu Vân đem cái này thạch nhân đầu lâu phong ấn, liền cùng Mộ Dung Thiên Tuyết tiếp tục hướng phía đạo cung chạy về. Lại qua hai ngày, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết thuận lợi phản hồi đạo cung. Hai người phản hồi thời gian, đạo cung các vị cao tầng cùng với La Sát Kiếm Tôn đám người đang tụ tập ở Thánh Tử Phong chủ điện bên trên, nghe hỏa thần giảng thuật thượng giới tình huống. Rất nhiều đại năng bên trong, hỏa thần thực lực chưa tính là mạnh nhất, nhưng lịch diệt tuyệt đối là sâu nhất. Dù sao hắn tu hành thời gian dài nhất, tiến nhập thượng giới cũng có một đoạn thời gian rất dài. Hỏa thần không giữ lại chút nào kể lại lấy thượng giới mỗi cái đại tiên vực bên trong một ít chuyện hay việc lạ. Chấn Thế La Sát cùng với Nhân Hoàng, Vân Trung Tiên đám người nghe nồng nhiệt, mà Tử Linh Nhi thì phụ trách pha trà liếm thủy. Lục Ngô cùng Tương Liễu càng là hóa thân trở thành hai cái tiểu mê đệ, mắt không chớp nhìn chằm chằm hỏa thần, rất sợ bỏ qua một chữ. Nhìn thấy loại này vui vẻ hòa thuận cảnh tượng, Cố Lưu Vân trong lòng có chút cảm khái. Bây giờ hắn Thánh Tử Sơn đã trở thành cửu giới bên trong chí cao thánh địa. Đại đạo cảnh cao thủ ở chỗ này, cũng chỉ có thể đánh một chút hạ thủ. Pha trà rót nước, hắn rất muốn nhìn một chút một hồi Tả Huyền Tử sau khi ra ngoài, nhìn thấy một màn này sẽ là chủng dạng gì phản ứng. Hỏa thần thấy Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết vào điện, liền tạm thời đình chỉ giảng thuật. Hai người các ngươi đã trở về, chuyến này còn thuận lợi. Hai người tiến lên hướng về phía đám người sau khi hành lễ, cười trả lời, toàn bộ thuận lợi. Ta cùng với sư tỷ đã thành công tìm được tạo hóa môn truyền nhân, bản mệnh kiếm khí đã chú thành. Ồ, vậy thì thật là quá tốt. Cái này dạng các ngươi thực lực có thể đề thăng không ít. Không sai. Cái này hai cái tiểu gia hỏa đã sớm nên đi thanh kiếm khí để thăng một chút. Phía trước quả thật có chút theo không kịp. Chủ yếu là bọn họ tăng lên tốc độ quá nhanh. Kiếm khí theo không kịp cũng là bình thường. Đám người lắm mồm lắm miệng nói rằng, bầu không khí rất là náo nhiệt. Đúng lúc này, Cố Lưu Vân mở miệng nói, chư vị thế hệ, ta và sư tỷ đang trên đường trở về, gặp một cái đặc biệt tồn tại. Dường như không phải cửu giới vật. Đám người nghe vậy cả kinh, liền vội vàng hỏi chuyện gì xảy ra. Vì vậy Cố Lưu Vân liền đem độc nhãn thạch nhân chuyện giảng thuật một lần, cũng đem cái kia thạch nhân đầu lâu lấy ra, làm cho các vị đại năng xem qua. Nhìn lấy Cố Lưu Vân trong tay thạch nhân đầu lâu, mọi người đều là hai mặt nhìn nhau. Liền Chấn Thế La Sát cũng là gương mặt mờ mịt. Hiển nhiên vật ấy bọn họ cũng chưa từng thấy qua. Đúng lúc này, Nhân Hoàng dường như là nghĩ đến cái gì, hướng về phía Cố Lưu Vân mở miệng nói ra. Lưu Vân, đem cái kia thạch nhân đầu lâu lấy tới, để cho ta nhìn kỹ một chút. Cố Lưu Vân nghe lời nói này, tiến lên mấy bước đem cái này thạch nhân đầu lâu giao cho Nhân Hoàng trong tay. Nhân Hoàng xem xét cẩn thận khoảng khắc, sau đó sắc mặt nghiêm túc mở miệng nói ra. Không sai, của nó thật sự không phải cửu giới vật. Năm đó ta thấp hơn ngoại tộc xâm lấn lúc, từng gặp một ít dị vực ghi chép. Trong đó dường như miêu tả quá loại này thạch nhân. Chấm ngoặc kép, làm sao miêu tả? Cố Lưu Vân liền vội vàng hỏi. Nhân Hoàng nhớ lại một phen, chậm rãi nói ra, nếu là ta nhớ không lầm, cái này thạch nhân chắc là một cái nhân vật khủng bố luyện chế được chiến ngẫu. Chiến ngẫu? Đám người nghe vậy, ngược lại hít một hơi khí lạnh.